Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, đá chiến là cái gì. Phong Khiếu Thiên cười hì hì, có rảnh chỉ cho các ngươi cùng chơi, đó là sở trường của ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật gật đầu. Hạ Nhất Hàng lại nhìn thoáng qua cái lều trại kia. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều là cao thủ, từ khí tức đều có thể cảm giác được bên trong lều trại có hai người, trừ bỏ Tiêu Khảm vừa rồi đi ra nói chuyện, hẳn là vẫn còn có một vị cao thủ. Trong xe ngựa, Công Tôn vén mảnh xe liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, hỏi, vẫn không thể qua sông sao? Còn trễ nữa sẽ không qua được. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn Công Tôn. Hạ Nhất Hàng mỉm cười, Công Tôn tiên sinh quả nhiên bác học, sao lại trễ nữa thì không qua được? Triển Chiêu không hiểu. Hạ Nhất Hàng vươn tay một lóng tay chỉ một ngọn núi cao ở đằng xa, nói, đó là núi Bình Trung. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy thành Bình Trung dựa vào núi Bình Trung đứng thẳng trong mây, quần loan núi non trùng điệp. Hơn nữa đỉnh núi đều là tuyết trắng, xem ra là hàng năm đều đóng băng. Sông Bình Xuyên chảy từ Tây sang Đông, dòng nước chảy rất nhanh, nước lại ấm. Mà sông Trung Xuyên là từ trên núi Bình Trung chảy xuống, dòng nước tương đối chậm, lại nhỏ. Bởi vậy hầu hết chúng ta qua sông đều là đi sông Trung Xuyên. Vùng này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Đến buổi tối, thượng du sông Trung Xuyên sẽ đóng băng, dòng nước sẽ càng nhỏ. Vì thế nước sông Bình Xuyên sẽ đổ về hai bên. Như vậy thì không có cách nào đi đò qua sông. Và lại sự chênh lệch nhiệt độ của hai dòng nước rất rõ ràng. Sẽ có rất nhiều lốc xoáy sinh ra, vô cùng nguy hiểm. Phong Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nếu bên núi Bình Trung kia trong vòng một canh giờ không có người tới, chúng ta cũng chỉ có thể ở qua đêm ở chỗ này. Này, lúc này, có mấy quan binh Liêu Quốc đứng ở trước đò, có vẻ là thủ vệ canh gác ở cửa thành Bình Trung. Nhưng mà, người bên kia tựa như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn đứng im không nhúc nhích. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, hỏi Hạ Nhất Hàng, đối phương hẳn là cố ý. Xem ra đúng là vậy. Hạ Nhất Hàng gật đầu, chúng ta tự ngồi thuyền đi qua đó đi. Phong Khiếu Thiên nói, dù sao cũng có thuyền. Hạ Nhất Hàng nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hai người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phong Khiếu Thiên đến bến đò, hỏi người Liêu, các ngươi sao vẫn chưa đi à? Nếu không cần thì cứ để chúng ta dùng. Vài quan binh Liêu Quốc đều lắc đầu, trên thuyền một người đều không có, vạn nhất có trá. Phong Khiếu Thiên khóe miệng giật giật, các ngươi cho là vua phương Bắc diệt núi Bình Trung sao, sợ cái gì? Đám người Liêu đều nhìn trời. Phong Khiếu Thiên dắt ngựa lên thuyền, Hạ Nhất Hàng cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn ở trên xe ngựa cũng đều lên rồi. Thấy trên thuyền còn có mấy phòng trống, Phong Khiếu Thiên vịn lan can thét to, Khảm Nhi, có muốn vào thành với cha ngươi không? Trong lều trại trong không thấy có ai lên tiếng. Phong Khiếu Thiên liền hướng về phía thủ hạ, ý bảo qua sông, đò rời khỏi bờ, đi ở phía trước. Tiền phương cách đó không xa chính là núi Bình Trung, hẳn là chỉ đi trong chốc lát sẽ đến, dòng nước chảy nhẹ nhàng, thuyền chạy vô cùng vững vàng. Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, hỏi Hạ Nhất Hàng, vì sao chỉ có đò mà không có người đưa đò? Quan trọng là các ngươi có can đảm đi hay không thôi. Hạ Nhất Hàng nói, Lan Khắc Minh muốn ra uy đánh phủ đầu mấy người đến viếng tang, người Tây vực không dành về sông ngòi, hai con sông này chính là lá chắn tốt nhất của hắn. Liệu hắn có đục một lỗ ở dưới thuyền không? Phong Khiếu Thiên cảm thấy mức nước có vẻ sâu, từ lan can đi xuống nhìn xem. Hạ Nhất Hàng cười cười, nếu thật sự đã đục một lỗ, chúng ta là người đầu tiên, người thứ hai đi càng nguy hiểm không phải sao? Phong Khiếu Thiên có vẻ vui mừng. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu thuyền, ánh mắt hướng về phía lều trại của quân Liêu ở nơi xa xa. Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi hắn, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nói, người có nội lực ở trong lều trại kia ta có cảm giác hình như từng quen biết. Triển Chiêu a một tiếng, gật gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia phục hồi lại tinh thần, phát hiện Triển Chiêu nhìn mình chằm chằm, có chút không hiểu hỏi, làm sao vậy? Triển Chiêu nhắc nhở hắn, ngươi không phải say tàu sao? Triển Chiêu vừa mới nói chữ sao, thì chỉ thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường trắng bệch. Triển Chiêu cả kinh, a ta không phải cố ý đâu, ngươi đừng có nôn a, lớn như vậy đẹp trai như vậy mà nôn thì rất mất mặt. Bạch Ngọc Đường siết tay vào lan can đứng bất động. Triển Chiêu chỉ vào bờ biển, gần đến rồi.